Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, cục diện giằng co. Sau một ngày, xuyên phủ Trọng Đô, cảnh vụ Tổng cục Đại Lâu thẩm vấn trong phòng, Tân Tử Huy tinh thần uể oải, buông thõng đầu ngồi trên ghế, trầm mặc như cái câm điếc. Ngươi còn không có ý định nói à? Phó Tiểu Hào chuyển bút, thần sắc nhẹ nhõm hỏi. Tân Tử Huy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Ta không có gì có thể nói. Các ngươi điều tra kết quả, kiểm viện lên án, pháp viện phán quyết, ta đều tiếp nhận. Ai? Ta nhận. Phó Tiểu Hào khoanh tay, nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể vĩ đại, có thể trượng nghĩa? Ngươi cái gì đều không nói, là có thể đem những người khác toàn cứu được. Tân Tử Huy trầm mặc. Ngươi biết quân chính cục điều tra bên kia bắt bao nhiêu người sao? Ngươi không nói, người khác cũng không nói sao? Lão Miêu hỏi. Ngoặc kép, người khác mình nôn, kia là người khác công việc mình làm. Nhưng ta muốn mù cắn, đó chính là hai việc khác nhau nhi. Tân Tử Huy tỉnh táo trả lời. Sự tình xuất hiện ở trên người ta, vậy ta nhận phán quyết còn không được sao? Nhưng ta nhất định phải giải thích một chút. Ta TM là thật không biết Tiết Cương có đặc vụ của địch thân phận. Mà lại ta hiện tại so với ai khác đều muốn làm chết hắn. Vì lẽ đó ngươi nói ta lợi dụng chức quyền chi tiện, mua bán chức quan tham ô. Ta là nhận, bởi vì ta xác thực làm. Nhưng ngươi muốn nói ta làm phản, cố ý tại xuyên phủ xếp vào thế lực đối địch đặc vụ, vậy ta là không nhận. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế, trong lòng cũng liền hiểu được. Nghĩ theo Tân Tử Huy chỗ này thẩm đưa ra hắn người bản án, kia là phải hao phí một chút tâm tư. Tân Tử Huy mới ra sự tình liền chạy, đồng thời còn có người che chở hắn. Điều này nói rõ xuyên phủ khu 8 đảng nội bộ rất đoàn kết. Có lẽ người ta đã tại Tân Tử Huy chạy thời điểm mở qua đoàn thể hội nghị. Tôn chỉ là có thể bảo lão Tân liền bảo, không gánh nổi lão Tân liền tự mình đứng ra đem sự tình khiêng. Cứ như vậy, bản án nhất kết, phía ngoài huynh đệ cũng sẽ không bạc đãi Tân Tử Huy vợ con cùng phụ mẫu cái gì. Mà đối với Tân Tử Huy bản thân tới nói, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Theo xuyên phủ bên này tại khu 8 mạnh bắt hắn bắt đầu, vậy hắn cơ hồ liền không có cái gì chỗ trống để né tránh. Hắn bị trở thành điển hình, khẳng định là phải bị xử nặng, cục diện là hẳn phải chết. Vì lẽ đó nhiều cắn một số người, ít cắn một số người, đối với mình bản án ảnh hưởng không lớn. Sơ bộ thẩm vấn không được đến cái gì kết quả về sau, Phó Tiểu Hào cũng không có gấp. Bởi vì tội phạm chính trị tội, chức vụ phạm tội, kinh tế phạm tội cái gì, bình thường đều là liên lụy nhân viên khá rộng hiện, tình tiết vụ án tương đối phức tạp, thường xuyên là án chung có án, còn cần kiểm tra đối chiếu sự thật một loạt tiền tham ô đi hướng các loại. Vì lẽ đó loại án này tố tụng kỳ đều tương đối dài, không có khả năng một bước liền đem tất cả chứng cứ liên bổ túc, điều tra cũng cần thời gian. Ngô Địch bên kia bắt không ít khu 8 đảng người. Tân Tử Huy không nôn, không có nghĩa là người khác cũng có thể chịu đựng. Chỉ cần có người mở miệng cắn hắn, vậy liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Vì lẽ đó chủ thẩm Phó Tiểu Hào cũng không nóng nảy, trực tiếp điều chỉnh phương hướng, bắt đầu đánh hạ mặt khác làm trái kỷ quan viên. Bản án đang thẩm lý, Trọng Đô mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, nhưng người nào trong lòng đều rõ ràng, xuyên phủ thượng tầng thái độ cường ngạnh như vậy bắt Tân Tử Huy, cuối cùng chắc chắn sẽ không giải quyết được gì, đem bản án kẹt tại một cái điểm lên, liền không thâm cứu. Cảnh vụ Tổng cục cùng quân chính cục điều tra ngay tại vội vàng thẩm án thời điểm, Tần Vũ bên này cũng rất phát hỏa. Kirin Khan mất đi, cái kia nguyên bản theo tiền tiến đảng đàm luận tốt quân hãm, tự nhiên cũng liền xảy ra vấn đề. Tiền tiến đảng bên kia đối xuyên phủ lần này sai lầm là cực kỳ im lặng cùng phát hỏa. Bọn hắn nguyên bản đã dùng Kirin Khan làm vật thế chấp mã, theo tự do đảng đề rất nhiều điều kiện, đồng thời đối phương đều đáp ứng. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, cái kia Tiền Tiến Đảng sẽ tại cầm tới một nửa chỗ tốt lúc chủ động trả lại Kirin Khan, hoàn thành lần này bẩn thỉu dưới bàn giao dịch. Nhưng chuyện này phát triển đến thời điểm mấu chốt nhất, con tin lại mẹ nhà hắn tại Xuyên Phủ ném đi. Người nói người ta Tiền Tiến Đảng có thể không tức giận sao? Vì lẽ đó, Kirin Khan được cứu đi, tin tức nhất truyền đến Tiền Tiến Đảng thượng tầng. Bên kia nháy mắt liền kêu dừng quân hạm giao dịch, nói là thượng tầng quyết sách có biến động. Cuộc mua bán này tạm thời gác lại. Tần Vũ nội tâm rất phiền muộn, cũng rất nén giận, nhưng chuyện này mình quả thật không chiếm lý. Đồng thời mua bán quân hạm chuyện này, cũng là Xuyên Phủ đang cầu người ta. Vì lẽ đó hắn cũng không dám trang bê sĩ diện, nói cái gì lời hung ác. Giữa trưa, Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ ăn rất thanh đạm đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Mã lão nhị hỏi, ngươi cùng Jaeger thông điện thoại sao? Thông mấy cái? Cái này lão bọn Tây hiện tại đem bức trang quá lớn. Mã lão nhị cũng rất bất đắc dĩ. Ta mời hắn đến Xuyên Phủ ngồi một chút. Hắn trên miệng đáp ứng. Có thể một mực cũng không có gì hành động a. Người ta tại kênh kiệu. Mẹ cái bê. Tần Vũ phiền muộn nơi nới lỏng cổ áo. Ta hiện tại càng nghĩ chuyện này, càng hận Tân Tử Huy tên vương bát đản này. Không có hắn, con tin không mất được a. Tới tay quân hạm, lăng để nhóm này chơi ứng cho tai họa không có. Mã lão nhị không có nói tiếp. Tần Vũ để đũa xuống, châm trước sau một lúc lâu, chủ động hỏi, người cảm thấy đối phương lại bởi vì Kirin Khan mất đi, liền để chúng ta cùng bọn hắn quan hệ trong đó, trở lại khởi điểm sao? Tần Vũ hỏi cái này lời nói là khảo nghiệm Mã lão nhị chính trị tư duy. Cái sau tự nhiên minh bạch điểm này, vì lẽ đó bình tĩnh trả lời, chắc chắn sẽ không a. Quân hạm chỉ là song phương tiến vào hữu hảo quan hệ một cái kíp nổ mà thôi. Tiền Tiến Đảng nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc, không phải là bởi vì trong tay chúng ta có một cái Kirin Khan, mà là Xuyên Phủ đáng đồng tiền. Nhưng chuyện này quả thật làm cho người ta trong lòng rất không thoải mái. Vì lẽ đó bọn hắn cầm kênh kiệu, phơi nhất phơi chúng ta cũng là rất bình thường. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Đối Mã lão nhị câu trả lời này rất hài lòng. Bất quá, ta hiện tại liền sợ Tiền Tiến Đảng mượn chuyện này cùng chúng ta nói một đống lớn điều kiện hà khắc, tỉ như tại Xuyên Phủ cắt nhường cho bọn hắn nhất định lợi ích cái gì. Mã lão nhị nhắc nhở Tần Vũ. Một câu, đây là không thể nào. Tần Vũ trực tiếp khoát tay. Ta thà rằng không cần quân hạm, cũng sẽ không ở đất liền cho bọn hắn cái gì đặc quyền. Chúng ta có thể ba quyền đánh chết Thẩm Vạn Châu, dùng chính là hắn dẫn ngoại bộ thế lực nhập quan cái giờ này. Quay đầu chính ngươi tại làm như vậy, cái kia chính nghĩa tính lại tại chỗ nào đâu? Ta không giống như bọn họ sao? Mọi thứ nhi có điểm mấu chốt, vậy ngươi có cái gì thẻ đánh bạc, để người ta Tiền Tiến Đảng có thể xuống bậc thang a? Mã lão nhị hỏi. Tần Vũ liếm môi một cái. Ta còn thực sự có. Nhưng bây giờ còn không phải nói thời điểm. Ngươi dạng này, ngươi gần nhất đừng đoạn mất cùng Jaeger liên hệ. Không có chuyện liền gọi điện thoại cho hắn, quấy rối hắn. Chờ chậm nhất đoạn, ta nhất định phải đem cái này quân hạm cầm trở về. Bằng không thì lão phó đều muốn cùng ta cấp nhãn. Vậy khẳng định nổi nóng với ngươi mắt a. Người ta đường đường trung tướng tại Diêm Đảo cho ngươi quy hoạch thổ địa. Con trai của người ta đang thí nghiệm điền cho ngươi trồng trọt. Mã lão nhị cười nói ra. Hợp lấy lão phó một nhà đến Xuyên Phủ, là tăng lên nông nghiệp sản lượng đến rồi. Thảo, đặt ta ta đều sớm treo ngược. Lan, chớ ép bức. Tần Vũ cũng cười. Trọng đô bên ngoài, thí điểm bên trong. Phó trấn ở chỗ này ở lại mấy ngày về sau, nóng nảy cuồng chứng triệu chứng rõ ràng tăng thêm. Hắn muốn chạy nhưng mạnh tỷ lại an bài mấy người, mỗi ngày ban ngày nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời lúc buổi tối, mình còn theo phó trấn ngủ ở một cái phòng. Nơi này không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động. Điện thoại thông tin tín hiệu lại khi có khi không. Mà đây đối với một cái bệnh trầm cảm, nóng nảy cuồng chứng người bệnh, thủ đoạn có thể nói là 10 điểm tàn nhẫn. Mà mạnh tí, phó trấn cái này nhất tĩnh nhất động tổ hợp, đến tột cùng lại có thể xô ra tia lửa gì đâu. Tần Vũ đem hai người này an bài tại nhất khối, lại là ý gì đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.